Bạch Nguyệt Quang, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cô Mẫn Mẫn rảnh rỗi lại chạy vào văn phòng của Tri Tiện. Cô ôm điện thoại chia sẻ những trò vui của Cố Gia với Vân Mộ Kiều. Tuân Lộ thật sự là một người thú vị. Cô ta càng khuyên, Phương Tiêm Nguyệt lại càng tức giận. Cô ta càng giải thích, Phương Tiêm Nguyệt lại càng hiểu lầm Úc Noãn Noãn nhiều hơn. Vì con gái ngoài giá thú của Cố Thế Thừa, Phương Tiêm Nguyệt đánh đập mắng nhiếc chính con gái ruột của mình. Còn nhốt cô ta trong tầng hầm. Khi biết sự thật, Phương Tiêm Nguyệt chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Vân Mộ Kiều khẽ cười. Mâu thuẫn giữa Phương Tiêm Nguyệt và Úc Noãn Noãn từ lâu đã không thể hòa giải. Những việc hiện tại chỉ càng làm sâu sắc thêm hố sâu ngăn cách giữa họ mà thôi. Mỗi câu mắng chửi, mỗi cái tát của Phương Tiêm Nguyệt đều như đê, a, o sắc, cắt nát trái tim Úc Noãn Noãn, kẻ làm hại lẫn nhau. Có lẽ chỉ có vậy, Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt, với con gái mang số phận vinh hoa, trừ khi mất trí, bằng không chắc chắn cô ta sẽ không về Cố gia. Mọi thứ họ làm đều vì vinh hoa phú quý. Vân Mộ Kiều nhìn Cố Mẫn Mẫn, thấy ánh mắt cô không còn vẻ vui vẻ mà ngược lại đầy cảm khái. Cố gia, giả dối và kiêu ngạo, ngu xuẩn và ích kỷ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ tin được rằng chính Cố Mẫn Mẫn giả mạo con gái thật của Cố gia đã khiến họ rơi vào cạm bẫy mà không hay biết. Cố Mẫn Mẫn cười lớn, cười mãi, nước mắt lại rơi xuống. Vân Mộ Kiều phớt lờ ánh mắt chua chát của Tri Tiện. Âu Yếm ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Mẫn Mẫn, mọi chuyện đã đi đến đây. Mục tiêu báo thù của cậu đã thành công rồi. Buông tha cho bản thân đi. Những chuyện còn lại cứ để mình lo. Cô Mẫn Mẫn có thể không tha cho bất kỳ ai trong Cố gia, nhưng cô cũng nên tha thứ cho chính mình. Cô xứng đáng có một cuộc sống mới, không phải mãi vướng vào hận thù trong quá khứ. Cậu nói gì vậy? Kiều Kiều, Cố Mẫn Mẫn dừng lại cơn run rẩy, ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Vân Mộ Kiều, lau nước mắt trên má. Cô mỉm cười, không chút yếu đuối. Kiều Kiều, mình đã dày công tính toán trò chơi đầy ác ý này, còn lôi kéo cả cậu và Tri Tiện vào, làm sao có thể yên tâm nếu chưa thấy Cố gia tan rã. Vân Mộ Kiều, ô, cô bị lừa rồi. Nhưng cũng đúng thôi, điều này mới đúng với vai trò của họ trong câu chuyện. Nữ phụ độc ác mà, phải độc ác đến cùng. Lương thiện, đó là đặc điểm của những nhân vật chính. Liên quan gì đến họ? Chỉ cần cậu có thể tự kiểm soát, mọi chuyện sẽ ổn. Vân Mộ Kiều nhấp một ngụm cà phê, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cuộc tranh giành giữa những đứa con gái giả này chính là trò chơi của Cố Mẫn Mẫn, cũng là một kế hoạch của Vân Mộ Kiều. Một khi đã bước vào trò chơi, làm sao có thể rút lui trước khi đến giây phút cuối cùng. Vân Mộ Kiều đã liên lạc với Lục Du, yêu cầu anh ta tăng cường sức lực, tiếp tục gây rắc rối và cản trở Lục Cần, kéo dài thời gian Úc Noãn Noãn sống không vui trong Cố gia. Cô ta nên ở lại đó thêm vài ngày nữa. Anh hùng cứu mỹ nhân, chờ anh hùng có thời gian đã. Trong khi xem kịch, Vân Mộ Kiều nhận được một tin tức tốt từ Trung Duẩn. Điều kiện mà Kiều Mộc đưa ra, Vạn Sâm đã đồng ý. Nhân vật nữ thứ ba trong Quy Mộng sẽ được chọn từ các nghệ sĩ của Kiều Mộc. Vạn Sâm và Kiều Mộc đã bắt đầu thương thảo hợp tác cho dự án Quy Mộng từ hơn 2 tháng trước. Trầm Thì Dữ cũng từ đó quyết định sẽ lôi kéo Úc Noãn Noãn từ Kiều Mộc. Trầm Thì Dữ muốn tạo cơ hội cho Úc Noãn Noãn, yêu cầu cô ta phải đóng vai nữ thứ ba trong Quy Mộng. Nhân vật nữ ba này có tính cách đáng yêu, lại mang sắc thái bi kịch và có vai trò quan trọng trong phim. Trung Duẩn không muốn làm nền cho người khác. Cũng chính vì vậy, Vân Mộ Kiều không muốn Úc Noãn Noãn giống như trong giấc mơ. đóng vai nữ thứ ba trong Quy Mộng. Nhờ vai diễn này mà trở thành ánh trăng trắng trong lòng khán giả. Cả hai nhanh chóng đồng lòng. Họ quyết định dùng hợp đồng đại diện của Úc Noãn Noãn để thương thảo với Vạn Sâm và Trầm Thì Dữ. Tranh giành quyền lựa chọn vai diễn nữ thứ ba trong Quy Mộng. Trầm Thì Dữ và Vạn Sơn lúc đầu đều không chịu nhượng bộ. Trầm Thì Dữ cho rằng vai nữ thứ ba này, ngoài Úc Noãn Noãn, không ai có thể diễn ra cảm giác mà khán giả muốn. Anh ta thà chịu thiệt với Kiều Mộc, cũng quyết tâm giao vai này cho Úc Noãn Noãn, giúp cô ta có thêm cơ hội trong sự nghiệp. Trung Duẩn và Kiều Mộc bên này cũng không lùi bước. Kiều Mộc chẳng thiếu mấy chục triệu này. Hơn nữa, nếu nhờ vai diễn này mà một nghệ sĩ được nâng đỡ, số tiền kiếm được không chỉ có vậy. Vạn Sâm có mạnh hơn Kiều Mộc thì sao? Chỉ cần hợp đồng đại diện của Úc Noãn Noãn vẫn thuộc Kiều Mộc, cuộc đàm phán này chắc chắn Vạn Sâm sẽ chịu thiệt. Chỉ cần chờ đợi kết quả thôi. Hai bên vẫn giằng co, khiến cho các vấn đề hợp tác trong Quy Mộng chưa được quyết định. Cho đến tối hôm tiệc đó, Trầm Thì Dữ biết được Úc Noãn Noãn là con gái giả của Cố gia. Thấy thái độ khinh thường của mọi người đối với cô ta, anh ta hiểu được hoàn cảnh khó khăn của cô ta, cảm giác chính nghĩa trỗi dậy, muốn làm người cứu giúp Úc Noãn Noãn. Cuối cùng anh ta đồng ý chấp nhận các điều kiện mà Kiều Mộc đưa ra. Kiều Mộc cũng như Trầm Thì Dữ mong muốn chấm dứt hợp đồng với Úc Noãn Noãn khi mà hai tập cuối của chương trình Thử Trang Điểm Mùa Xuân quay xong. Úc Noãn Noãn sẽ không còn liên quan gì đến Kiều Mộc nữa. Vậy còn điều kiện phụ đưa ra cuối cùng thì sao? Anh ta cũng đồng ý sao? Trung Duẩn gật đầu, Trầm Thì Dữ không nhìn vào các vai diễn khác, cho rằng Úc Noãn Noãn đóng các vai nữ khác trong Quy Mộng là một sự xúc phạm đối với cô ta. Vì thế, anh ta không do dự mà đồng ý để Úc Noãn Noãn không tham gia Quy Mộng. Nhưng yêu cầu này quá rõ ràng. Trầm Thì Dữ coi trọng Úc Noãn Noãn như vậy, có thể vì cô ta mà sau này sẽ gây khó dễ cho Kiều Mộc trong các hợp tác tiếp theo. Vân Mộ Kiều khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tòa nhà cao chọc trời. Trung Duẩn, thương trường như chiến trường, những thương nhân chiến đấu vì danh và lợi mới là thương nhân giỏi. Nếu Trầm Thì Dữ thực sự ngu ngốc, vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, thì anh ta sẽ không còn xứng đáng là một thương nhân. Thương trường sẽ bỏ rơi anh ta, Trầm gia cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ anh ta. Chỉ có một người thừa kế chân chính, toàn tâm toàn ý vì lợi ích của Trầm gia mới xứng đáng làm gia chủ. Một người thừa kế vì một người phụ nữ mà bỏ mặc lợi ích và danh tiếng của cả Trầm gia thì không xứng đáng với chức vị đó. Trầm gia đông con, chẳng bao giờ thiếu người thừa kế phù hợp. Trầm Thì Dữ không phải là lựa chọn duy nhất của Trầm gia. Nhưng Trầm Thì Dữ, chỉ khi là Trầm Thì Dữ của Trầm gia, mới có quyền lực và tư cách để làm mọi thứ. Một khi trở thành Trầm Thì Dữ của Úc Noãn Noãn, anh ta chẳng còn gì cả. Thấy Trung Duẩn vẫn chưa thả lòng, Vân Mộ Kiều hơi nhướng mày, đưa qua một tập tài liệu, nói, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Xem cái này đi. Trung Duẩn nghi hoặc nhận lấy tài liệu, mở ra và lướt qua một lượt. Sắc mặt vui mừng lập tức hiện lên trong mắt anh. Tâm Thượng Nguyệt, đây không phải là dự án mà Lục Cẩn đã từng bàn bạc với Kiều Mộc để nâng đỡ Úc Noãn Noãn sao? Kiều Kiều, sao cô có được nó? Vân Mộ Kiều không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói, anh thích là tốt rồi. Sau này nó sẽ thuộc về Kiều Mộc. Vị úy Lam ít vốn khi tham gia vào ngành giải trí. Tâm Thượng Nguyệt là dự án mà Lục Cẩn đã quyết định triển khai để làm vui lòng Úc Noãn Noãn. Bây giờ Lục Cẩn đã rời khỏi úy Lam, anh ta không còn là gia chủ của Lục gia nữa. Những thứ trước kia để làm vui lòng Úc Noãn Noãn giờ đây trở thành rác rưởi khiến người ta ghê tởm. Vân Mộ Kiều đã thông qua Lục Du để mua bản quyền Tâm Thượng Nguyệt, Từ Úy Lam. Vân Mộ Kiều không nói rõ, nhưng Trung Duẩn cũng tinh tế không hỏi thêm, chỉ cầm có Tâm Thượng Nguyệt là được. Anh mỉm cười mà không thể ngừng được. Với dự án này, Kiều Mộc lại có thể kiếm một món hời lớn rồi. Nhưng anh cũng đã mơ hồ cảm thấy, quân bài trong tay Vân Mộ Kiều không chỉ có Chỉ Tiện mà thôi. Cô đang chơi một ván cờ lớn, tham gia vào một cuộc cá cược hạng nặng. Cách chương.